Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 167. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện trường hỗn loạn, bảo vệ nhanh chóng can thiệp, ngăn gia đình bệnh nhân quá khích. Nghiêm Mộ Hàn cứng người, đặt Kiều Sở Sở đang ngất xuống nền nhà lạnh lẽo. Không chút lưu tâm, anh gọi y tá đưa bác sĩ Kiều đi. Tiếp tục trấn an gia đình, trông không có gì, nhưng Chu Linh Vận vẫn thấy khó chịu. Một số phụ nữ thật đáng ghét, cô không muốn nhúng tay vào. Xuống cầu thang tìm Lý Minh Khiết, chúng ta về ký túc xá. Lý Minh Khiết ngạc nhiên, không về nhà em sao? Chu Linh Vận lắc đầu, vẻ mặt u ám, không, đó đã hơn một tháng không ai ở, không tiện. Cô tạm thời không muốn đối mặt với Nghiêm Mộ Hàn, cần không gian để bình tĩnh lại. Có lẽ vì lần đầu yêu hết lòng, cô nhận ra mình đôi khi rất nhỏ nhen, không biết nên điều chỉnh thế nào nên chọn cách im lặng. Đọc nhiều sách, lý thuyết thì hiểu, nhưng thực tế cảm xúc vẫn dễ lấn át. Lý Minh Khiết thấy cô mệt mỏi, chiều theo ý cô, được, về ký túc xá nghỉ ngơi nhé. Về đến ký túc xá đã 3 giờ chiều, ở bệnh viện suốt 5-6 tiếng đồng hồ, giờ đã quá thời gian cho phép của cuộc thi, không thể quay lại được nữa. Chu Linh Vận cũng không nóng vội, trường lần đầu tổ chức cuộc thi, quy chế chưa hoàn thiện, sau này mới dần cải thiện. Thời gian thi 4 ngày 3 đêm, nói là khép kín nhưng trường vẫn cho phép thí sinh ra ngoài dưới 1 tiếng để ăn uống, giải quyết nhu cầu cá nhân. Ban đêm lúc đầu không cho rời phòng thí nghiệm, sau đổi quy định, sau 10 giờ tối có thể về ký túc xá nghỉ, nhưng nhiều người chọn thức thâu đêm làm sản phẩm. Chu Linh Vận giờ không còn tâm trí đâu mà thi nữa. Truyền thuốc kháng viêm và dinh dưỡng xong, dạ dày đỡ đau hẳn, đêm qua mất ngủ, giờ sốt cũng lui, chỉ là người mệt mỏi, không có hứng ăn uống. Về đến ký túc xá liền ngủ thiếp đi. Tỉnh dậy trời đã tối, nhìn đồng hồ đã 7 giờ tối. Vì không ăn gì, cơ thể thiếu năng lượng, đường huyết thấp khiến đầu óc quay cuồng. Cô muốn ăn cháo, nhưng phải ra ngoài mua. Cảm thấy mệt mỏi, trong ký túc xá cũng không có dụng cụ nấu. Gần kỳ thi cuối kỳ, mọi người đều ra sức ôn bài ở thư viện. Lý Minh Khiết cũng không biết đi đâu. Trong phòng chỉ còn mình cô. Cuối cùng, cô pha ly sữa đậu uống tạm. Nghiêm Mộ Hàn xử lý xong việc ở bệnh viện, đã lâu không nghỉ ngơi. Phó đội trưởng Lâm Cường đến bệnh viện. Chuyện của Hòa Hân, anh đừng tự trách. Đôi khi đó là số phận người lính. Anh ở đây lâu rồi. Về nghỉ đi, để tôi lo. Nghiêm Mộ Hàn nhìn anh, lòng nặng trĩu. Hòa Hân là đồng đội nhiều năm, giờ hy sinh, anh là đội trưởng, đau lòng vô cùng, phần còn lại giao cho cậu. Người nhà anh ấy còn kích động, cậu cố gắng trấn an. Lâm Cường gật đầu. Lúc lên xe, Nghiêm Mộ Hàn nhớ đến người phụ nữ ở nhà, liền gọi điện nhưng không ai bắt máy. Biết cô không về, rõ ràng dặn về nhà, giờ lại không về, giận rồi sao? Nhưng giờ về nhà không có ai chăm sóc cũng không tốt. Ở trường ít ra còn có bạn bè. Anh gọi điện đến ký túc xá. Chu Linh Vận đang thẫn thờ, nghe có người tìm, liền tỉnh táo lại. Cô tưởng là người nhà, ai ngờ là Nghiêm Mộ Hàn. Dù tâm trạng không tốt, giọng anh vẫn dịu dàng. Xin lỗi, giờ mới xong việc, em giận rồi sao? Nghe giọng nói ấm áp, Chu Linh Vận vẫn còn hờn. Ừ, Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường, nhưng cô không biết nói gì. Giận thì cũng nên cho anh cơ hội giải thích chứ. Nghiêm Mộ Hàn kiên nhẫn với cô. Bây giờ anh đến đón em, em sẽ nghe anh giải thích. Trong ký túc xá, vừa đói vừa lạnh, phòng thí nghiệm cũng không vào được. Cô cảm thấy vô cùng bơ vơ. Gần thi cuối kỳ, ai cũng tranh thủ ôn bài. Không phải ai cũng như cô, không ôn vẫn thi tốt, nên cô ngại làm phiền người khác. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể làm phiền chồng mình. Được, anh đến đón em ngay. Khoảng nửa tiếng nữa, em đợi ở cổng ký túc xá nhé. Nghiêm Mộ Hàn cúp máy, lập tức lái xe đến trường. Khoảng nửa tiếng sau, đã 8 giờ tối, Chu Linh vẫn đứng ở cổng ký túc xá. Đói đến hoa mắt, vừa ăn chút bánh quy, không ngon miệng, lại nôn ra một ít. Đứng không lâu, Nghiêm Mộ Hàn đã đến. Anh vẫn mặc bộ quân phục sáng nay, vốn đang giận, nhưng nhìn khuôn mặt mệt mỏi của anh, cô lại thấy xót xa. Người ta nói, khi người phụ nữ bắt đầu thương xót đàn ông, thường không có kết cục tốt đẹp. Chu Linh vẫn thầm cầu nguyện, mong mình không trở thành người phụ nữ bất hạnh đó. Anh đưa em về nhà, Nghiêm Mộ Hàn nói khẽ, không giấu được sự mệt mỏi. Ừ, Chu Linh vẫn không từ chối. Nghe cô đồng ý, Nghiêm Mộ Hàn tự nhiên nắm tay cô dẫn đi. Chu Linh vẫn không muốn cãi vã lúc này, đợi no bụng rồi sẽ tính. Cô nghĩ về nhà sẽ nực cháo ăn. Tay cô không còn nóng như sáng nay. Nghiêm Mộ Hàn bớt lo một chuyện, hết sốt rồi thì nghỉ ngơi đi. Mấy ngày tới anh bận, sẽ nhờ người đến chăm sóc em. Nghe vậy, Chu Linh vẫn cảm giác anh sắp đi. Lòng buồn bã, xiết C, H, A, T, T, A, Y anh. Anh sắp đi nữa sao? Cảm nhận lực nắm, Nghiêm Mộ Hàn dừng bước. Tối nay không đi, anh còn phải chăm em. Nghiêm Mộ Hàn nhìn gương mặt lo lắng của cô, giọng trầm ấm vang lên. Không sao, đã có anh. Câu nói nghe như người lớn dỗ trẻ con. Tay lớn nắm tay nhỏ. Anh cao hơn cô, tuổi cũng lớn hơn, thật sự mang cảm giác của một người đàn ông như cha. Em có nhớ anh không? Chu Linh vẫn bất giác hỏi. Cách chương